Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 31, Tướng Quân Yêu Tôn Nữ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oai Ngôn. Ninh Thư mới trả lời có đã cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngã phịch xuống đất suýt, thì nôn mửa ngồi dậy thấy xung quanh vẫn là một màu trắng xóa thì Ninh Thư thở phào, mình trở về không gian hệ thống rồi. Cúi xuống kiểm tra trạng thái thì Ninh Thư khá bất ngờ khi linh hồn mình mở đi một ít. Cô ngồi vội xuống hấp thụ vật chất trong không gian. Tuy không biết đây là thứ gì nhưng nó có thể tăng cường linh hồn, ai chứ Ninh Thư sẽ không chê bai. Chúc mừng người chơi trở lại không gian. Trong không gian vang lên tiếng hệ thống cứng nhắc, Ninh Thư lập tức đứng dậy hỏi. Tại sao linh hồn của tôi lại ảm đạm thế này? Chẳng lẽ nhiệm vụ còn tiêu hao cả sức mạnh linh hồn ư? Hệ thống giải thích máy móc. Linh hồn người chơi quá yếu ớt nên mới bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ. Thế có cách nào tăng cường linh hồn không? Ninh Thư lại hỏi, cô có cảm giác dịch chuyển đến thế giới hao hụt rất nhiều linh hồn, nếu linh hồn không lớn mạnh, không sớm thì muộn linh hồn sẽ bị triệt tiêu hết. Cửa hàng có thuốc tăng cường linh hồn, có cả bí kíp tu luyện linh hồn nhưng giờ bạn không đủ điều kiện mở cửa hàng và hệ thống giao dịch. Hệ thống cho Ninh Thư hy vọng nhưng câu không đủ điều kiện hệt như dội gáo nước lạnh lên đầu Ninh Thư. Đến khi người chơi trở thành người chơi chính thức mới đủ điều kiện mở cửa hàng giao dịch. Được rồi. Giờ cô còn không cả bằng thực tập sinh, chắc là thi tốt tép diêu nhất, có chết trong nhiệm vụ cũng biến mất hoàn toàn. Hệ thống hỏi, có kiểm tra thuộc tính không? Có, giao diện thuộc tính xuất hiện ra ngay trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 2333, họ tên, Ninh Thư tuổi, 27 điểm kinh nghiệm, 4000, 10000. Điểm linh hồn, 60 điểm sinh mệnh, 50 điểm trí tuệ, 80 điểm hấp dẫn. Điểm may mắn, 20 sức mạnh tinh thần, 120 điểm vũ lực, 14 chất, 20 kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn đanh hiệu vinh dự. Không, Ninh Thư chăm chú xem từng thuộc tính một, điều khiến Ninh Thư tương đối phấn khởi đó là lần này được hẳn 4000 kinh nghiệm, có lẽ là do bước vào thế giới trung cấp và may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là nguy cơ cao đi đôi với lợi nhuận lớn, khen thưởng người chơi 10 điểm thuộc tính, tiếng hệ thống lại vang lên. Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của người chơi là thế giới trung cấp, nên căn cứ vào mức độ hài lòng về nhiệm vụ đã hoàn thành để thưởng thêm 10 điểm thuộc tính. Ninh Thư nghĩ ngợi rồi thêm một điểm vào điểm hấp dẫn, sự thật là mấy dấu chấm hỏi ở điểm hấp dẫn làm Ninh Thư rất đau đầu. Nhìn đến điểm may mắn còn đau đầu hơn của mình, Ninh Thư không ngần ngại cộng thêm 5 điểm, còn lại thêm 4 điểm vào tư chất. Sau đó giao diện thuộc tính của Ninh Thư có thay đổi. Số hiệu 2333, họ tên, Ninh Thư tuổi, 27 điểm kinh nghiệm, 4000, 10000. Điểm linh hồn, 60 điểm sinh mệnh, 50 điểm trí tuệ, 80 điểm hấp dẫn, 1 điểm may mắn, 20, 5. Sức mạnh tinh thần, 120 điểm vũ lực, 14 chất, 20, 4. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn đanh hiệu vinh dự. Không, cuối cùng thì điểm hấp dẫn không phải là dấu hỏi chấm nữa, tuy chỉ là một điểm ít ỏi vẫn hơn mấy dấu chấm hỏi. Bây giờ có dịch chuyển đến nhiệm vụ không? Hệ thống hỏi, Ninh Thư nghĩ ngợi, có thể dịch chuyển đến nhiệm vụ muộn một chút không? Có thể, sau đó hệ thống không lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cơ thể linh hồn của mình, linh hồn của cô mờ thế này mà dịch chuyển đến thế giới, nếu cảm xúc của nguyên chủ dao động quá lớn sẽ ảnh hưởng đến cô. Nóng vội không thành công, Ninh Thư thấy vẫn nên tu luyện trước đã. Ninh Thư ngồi xuống dùng hết khả năng hấp thụ vật chất trong không gian hệ thống để tăng cường linh hồn mình. Mặc dù tốc độ rất chậm nhưng Ninh Thư chỉ biết làm điều này. Điều Ninh Thư mong nhất lúc này là có thể tu luyện bí kíp linh hồn, bao giờ đã thành người chơi chính thức đây. Không gian hệ thống không có khái niệm thời gian, Ninh Thư ngồi bất động dưới đất. Không biết qua bao lâu sau Ninh Thư lại nhìn xuống cơ thể thì đã ngưng tụ kha khá, sờ qua sờ lại có cảm giác trơn láng như sữa bò. Hệ thống có ở đó không? Tôi muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Ninh Thư ngẩng đầu lên hỏi một bức tường vì cô không biết hệ thống ở chỗ nào. Vừa hỏi xong Ninh Thư bị ép chặt luôn. Có thể cho cô chuẩn bị được không? Ít ra cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Ninh Thư hôn mê, trong màn đêm tĩnh mịch, Ninh Thư nghe tiếng người nói chuyện bên cạnh. Cô cố gắng mở mắt, đầu óc trống rỗng quay cuồng nhìn màn lụa ở góc giường chân, mãi mà vẫn chưa tỉnh táo lại. Thị nữ ở bên nhìn thấy người trên giường mở mắt thì rất kích động, quỳ xuống bên giường gọi liên tục. Công chúa, người tỉnh lại rồi. Sau lại cấp tốc sai người đi mời thái y. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn thị nữ búi tóc dây hoa trên đầu đang kích động quỳ bên giường. Cô ta mặc áo lụa thêu cặp hoa lan xanh, ở ngoài mặc lớp áo vải mỏng lấp ló rãnh ngực ở đằng trước. Ninh Thư cảm thấy cơ thể vô cùng uể oải và mệt mỏi, bụng dạ trống trơn, ngay cả sức nhấc tay cũng không có. Công chúa, người không được hành hạ bản thân như vậy nữa. Thị nữ kia vừa khóc vừa cười, Ninh Thư cố nói. Kiếm ít đồ ăn cho ta. Thị nữ kia lau nước mắt, nghe thấy Ninh Thư bảo muốn ăn gần như khóc trong sung sướng. Cô ta nhấc váy chạy ra ngoài cung điện. Ninh Thư nằm trên giường đói đến hoa mắt chóng mặt, tình hình này là bị đói bao lâu rồi? Đây là cảnh tuyệt thực đến chết hả? Đầu óc trống rỗng biêng biêng, Ninh Thư định ăn no rồi mới tiếp nhận cốt truyện. Vừa nghe cô bé kia gọi mình là công chúa, xem ra cơ thể này rất tôn quý, cô không ngờ có ngày mình lại được trở thành công chúa đấy. Không bao lâu sau cô bé kia bưng bát cháo thập cẩm thịt rau băm nhỏ đến, Ninh Thư ngửi mùi thôi mà cái bụng đã kêu ọt ọt rồi. Thị nữ đỡ Ninh Thư dậy, nói với Ninh Thư, công chúa, để nô tỳ bón cho người. Ninh Thư gật đầu, thị nữ vui vẻ ra mặt, múc ngay một muỗng cháo thổi qua rồi bón cho Ninh Thư. Không biết cơ thế này đói bụng bao lâu, ăn nhẹ bát cháo mà cũng quặn dạ dày, may là dần rồi cũng quen, Ninh Thư ăn hết một bát rồi thôi. Thị nữ đỡ Ninh Thư nằm xuống, Ninh Thư đánh giá cô bé thị nữ. Nòm khoảng 15-16 tuổi, trông khá thanh tú, tuy nhiên tầm mắt Ninh Thư lại rơi xuống ngực của cô ta. Thời đại ăn mặc váy ôm hở ngực gợi cảm, cúi cái đầu là nhìn thấy khe rãnh bên trong chắc chắn là trang phục đời đường. Ninh Thư thấy cô bé đối xử khá tốt, cũng rất cung kính quan tâm cơ thể này. Cô chưa tiếp nhận cốt truyện nên chưa biết tính tình nha đầu này thế nào, nhưng biểu hiện vừa rồi của cô ta rất được. Ninh Thư vừa mới nằm xuống thì một thị nữ khác chạy vào trong điện. Có lẽ do chạy vội nên mặt đỏ tưng bừng, dịn một lớp mồ hôi mỏng trên cái mũi nhỏ xinh. Cách chương.